Blood x Blood, chương 62, lấy máu lần thứ 58, nghe nói gen tà ác rất dễ di truyền. Góc truyện audio.com, lịch vũ trụ 5BL9530. Tại chiến dịch ở tinh hệ Xoàn Ốc, người Sonata mai phục đã thắng lợi giòn giã. Hơn một nửa quân đội huyết tộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hai đại thống lĩnh San bỏ mình, người gây giống quý giá mất tích. Nguyên khí của huyết tộc tổn hao nặng nề, dân cư bản địa ở San lại mượn cơ hội này phát động khởi nghĩa. Rất nhiều quân lính đóng trên các tinh cầu đào ngũ, dường như đây là thời cơ bọn họ đã chờ đợi từ rất lâu. Thế cục đối ngoại của huyết tộc ác liệt như thế, nhân lúc chính phủ thánh huyết tộc sức đầu mẻ chán, Lam huyết tộc đã dồn sức phát động bạo loạn. Lam huyết tộc luôn bị xếp vào giai cấp thấp đã yêu cầu phủ định chính phủ thánh huyết ít ỏi. Thành lập chính quyền Lam huyết tộc, mà bán huyết tộc trung lập luôn được giới quý tộc che chở, lại có hơn một nửa chủ động gia nhập nghĩa quân. Đúng là phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, ngoại có tướng quân Nefertu phản quốc đầu quân cho địch đẩy quân đội huyết tộc vào chỗ chết. Nội có công tước Leovino rời khỏi viện nghị sự của hội trưởng lão. Công khai tuyên bố đứng về phía quân khởi nghĩa, yêu cầu hủy bỏ chính quyền quý tộc của hội trưởng lão. Thành lập chính phủ liên hợp, mà dân gian lại lưu truyền tin đồn thánh địa quý tộc đã không thể mở ra nữa. Thánh huyết tộc không có người nối nghiệp, cũng mất cả vùng đất bất tử, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Khổ nỗi lãnh tụ quân sự của huyết tộc vốn đã không nhiều lắm. Qua chiến dịch thì chỉ còn lại mấy mống. Nay loạn trong giặc ngoài, lại không thể dùng người mới, chỉ có thể thiếu trước hụt sau. Miễn cưỡng ứng phó, chấm, hệ thống thuộc địa rộng lớn ở tinh hệ Xoàn Ốc tốn mấy ngàn năm thành lập, chỉ trong một tháng đã rút lại 30 vạn năm ánh sáng. Chỉ còn phạm vi không quá 10 tinh cầu, quân khởi nghĩa bản địa San liên tiếp giành thắng lợi, quét ngang nam bán cầu, quân đội thánh huyết tộc chỉ có thể liều chết bảo vệ đế đô. Phạm vi thế lực bị kiềm hãm trong bốn thành trì, thánh huyết tộc kiêu ngạo, từng xưng hùng xưng bá tại tinh hệ Xoàn Ốc, đế chế thực dân hùng mạnh nhất đã sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Venchu nói đúng, huyết tộc hay tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ là một dân tộc dẫy dụa tìm đường sinh tồn trong vũ trụ mịt mờ này. Khi thời khắc diệt vong đã điểm, cũng không ương ngạnh hơn những chủng tộc khác là bao. 3 năm sau chiến dịch Sonata, lịch vũ trụ 5BL9533, tận cùng vũ trụ, sao mèo thuộc tinh hệ Xoàn Ốc, tại khu rừng tinh linh Fairy Tail, ánh mặt trời chói chang, chim hót ríu rít hương đưa thoang thoảng, con thằn lằn mắt tím lười biếng nằm trên tảng đá phủ rêu. Huể hoài thè ra rút vào cái lưỡi của mình, thỉnh thoảng lại có chú sóc đung đưa chiếc đuôi bông xù có 3 vạch màu lướt qua gót chân. Trên cây chú chim vô tội mà linh hoạt chuyển động cái đầu nhỏ. Dùng chiếc mỏ màu bạc sửa sang lại lớp lông vũ trước ngực. Ngoài bìa rừng gió mang theo mùi thơm ngát của cỏ xanh và lá cây phất qua. Giọt sương mát lạnh trong suốt trên cánh hoa mềm mại dưới tán cây khẽ rùng mình rơi xuống. Thỉnh thoảng lại có tiếng hót của loài chim nào đó không biết tên truyền đến. Bốn phía càng có vẻ vắng lặng, bình an thanh thản. Đó là thời tiết lý tưởng cho một buổi dã ngoại. Đại khái là thế, mẹ, cái này có thể ăn chứ? Lilith, thả con quái thú đó ra đi. Quái thú xui xẻo, ngao, ngao, Lilith, mẹ, vì sao nó vẫn kêu thảm thiết vậy? Đại bàn, bởi vì con túm cái đuôi nó. Sierly, lấy pháo yêu ra chuẩn bị sẵn đi. Kẻo thú mẹ nghe thấy tiếng kêu chạy đến ăn thì chúng ta mất. Silly, dạ phu nhân, ngài đặt nó ở đâu? Đại bàn, trong cái giỏ cơm Lan Ca xách theo đó. Lilith, mẹ nói con thả nó ra mà. Rốt cuộc con bắt nó ở đâu vậy? Lilith, ngay trong hang núi bên kia. Bắt từ hang ổ của người ta sao? Lan Ca, lấy dụng cụ ra. Đợi chút, Lilith, trước khi em thả nó ra hãy để chị lấy mẫu đã. Mặc đồ cách ly hành động thật bất tiện. Giúp chị đè cái đuôi nó. Đại bàn, Lan Ca, cô đừng dậy hư con nít. Lilith, hăng hái bừng bừng. Dì Lan Ca, cháu còn bắt con thỏ nữa nè. Có lấy mẫu không? Lan Ca, gọi là chị Lan Ca nha. con thỏ thương quá, không cần đâu, Lilith, vậy là cháu có thể ăn nó luôn à, con thỏ run rẩy nước mắt lưng tròng. Gru, gru, đại bàn, đáng thương quá, thả nó ra đi, Lilith, điềm đạm đáng yêu, nghiêng một góc 45 độ nhìn lên. Nhưng mẹ ơi, con đói quá, làm sao bây giờ, đại bàn, đi tìm Lan ca, cũng không ngẩng đầu lên chỉ Silly, ăn tạm ông ấy đi. Silly vác pháo yông làm hết phận sự canh phòng. Cao đại bàn thở dài đuổi con thằn lằn trên tảng đá đi. Phủi phủi cho bụi vén váy ngồi xuống. Huệ hoài nhắm mắt hít sâu. 3 năm trước đây, trong lúc hỗn loạn kỳ thật cô cũng không thể cài đặt gì cho tàu cứu sinh. Nhưng bản thân chiếc phi thuyền này chính là tàu vận tải đến sao Mèo. Tuy rằng sau đó đã bị Nosferatu tạm thời trưng dụng, nhưng những chi tiết vụn vặt như vậy cũng chưa kịp sửa đổi. Vì thế lúc ấy tàu cứu sinh được phóng ra đã theo trình tự ban đầu. Tự động đặt điểm đến là sao Mèo, mà trong khoảnh khắc Cao đại bàn sống dở chết dở bừng tỉnh khỏi cơn mê. Còn tưởng rằng mình đã đến thiên đường, bởi vì ở trước mắt cô, rõ ràng là một người đã chết. Âu, sao, sao, ông, lại ở đây, bớt nói nhảm đi, nằm xuống, cô không muốn chết vì mất máu quá nhiều sau khi sinh chứ hả? Âu vẫn bình tĩnh, vẫn giữ nguyên bộ dạng ông già hung dữ như trước, chỉ là lúc này tóc và mắt ông ta đã biến thành màu đen. Mà thao tác tay chân vốn cứng ngắc cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Âu, trông ông, chẳng lẽ đã biến thành bán huyết tộc? Hắc hắc, kinh ngạc như vậy sao? Tôi chỉ giao dịch với một quý tộc thôi mà. A a, thì ra là thế. Nói như vậy, năm đó cô quả thật không tận mắt chứng kiến Âu tử vong. Lúc trước cô còn tưởng rằng ông ấy quyết định chọn cái chết tự nhiên ở trung tâm chính phủ là vì để ý đến tâm tình của cô. Hiện tại xem ra còn có nguyên nhân khác. Nói cũng đúng, nếu Able là do Ventru ngụy trang mà ra, như vậy Âu từng kiểm tra thân thể Able không thể nào không phát hiện chuyện này. Nói cách khác, trong khoảng thời gian cô rời khỏi hầm ngầm, hai người bọn họ đã đạt thành hiệp nghị nào đó, cho nên Âu mới có thể hợp tác với Able, giúp anh ta tiếp tục che giấu trước mặt cô. Hiện tại xem ra, nội dung hiệp nghị này, đại khái chính là Ventru sẽ ban máu biến Âu thành bán huyết tộc. Máu của thánh huyết tộc rất quý giá. Đa số lam huyết tộc cho dù có muốn trở thành bán huyết tộc cũng không có cơ hội. Nhưng đại bộ phận những người chủ động yêu cầu trở thành bán huyết tộc đều là vì muốn giữ lại tuổi thanh xuân vĩnh cửu. Đợi tới lúc gần chết, năm giác quan đều suy yếu giống như Âu mới yêu cầu biến thành bán huyết tộc thì thật sự vô cùng hiếm thấy. Cao đại bàn từng hỏi Âu làm vậy có đáng giá hay không? Vẻ đẹp và giác quan mà huyết tộc coi trọng nhất đều biến mất. Dùng ngoại hình xấu xí như vậy sống trên 1 vạn năm. Không thấy đau khổ sao? Câu trả lời của Âu thực sự rất kinh điển. Ông nói, chuyện ông muốn làm 1 vạn năm cũng không đủ. Tôi còn chưa tìm được loại thuốc có thể trị dứt điểm chứng đông máu của tộc Asamai. Tôi cũng chưa bào chế ra loại thuốc làm mất mùi máu của con người. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều bí ẩn chưa thể khám phá. Nếu cứ như vậy mà chết đi, sau đó tốn thời gian trọng sinh làm lại từ con số không? Hoặc có khi trực tiếp bỏ qua lĩnh vực nghiên cứu này? Khiến sự cố gắng từ trước đến nay phải gián đoạn thì tôi tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đúng vậy, đối với một nhà khoa học cuồng dại mà nói, so với 1 vạn năm nhàm chán thì sự nghiệp nghiên cứu khoa học vĩ đại bị gián đoạn càng làm cho họ không cam lòng hơn. Tuy rằng, đối với Cao đại bàn chỉ vì thí nghiệm chưa hoàn thành mà đánh đổi cuộc sống bất tử lấy 1 vạn năm. Chuyện như vậy cô tuyệt đối không làm, nhưng cô tôn trọng và ngưỡng mộ sự hy sinh cao thượng của các nhà khoa học. Thế giới này có lẽ nhờ có những kẻ điên như Âu. Dốc hết nhiệt tình vì một lĩnh vực, một sự nghiệp nào đó nên mới có thể không ngừng tiến bộ. Mà sự tồn tại của Âu có thể nói là điều cực kỳ may mắn cho Cao đại bàn. Không có bác sĩ Amun-Ra ở bên, lại đang ở hành tinh Mèo xa lạ, không nói đến vấn đề chữa bệnh khó khăn. Nếu người đỡ đẻ lúc ấy là các bác sĩ huyết tộc khác, chỉ dựa vào mùi máu của Cao Đại Bàn lúc sinh nở cũng đủ để cô chết rất nhiều lần. Bởi vậy Âu đánh mất khứu giác không ngửi được mùi máu của Tiểu Tiểu lại là người đỡ đẻ hoàn mỹ nhất. Sau này Cao Đại Bàn mới hiểu được, cô đã rất nông cạn khi lý giải câu nói của Venchu là bảo cô đến hành tinh mèo lấy chìa khóa. Hóa ra chữ chìa khóa kia không chỉ là chìa khóa thật sự. Còn có bác sĩ Âu Venchu đã sắp xếp sẵn, cùng với hai người quen mà cô không ngờ đến. Khi Cao Đại Bàn tỉnh lại nhìn thấy Lan Ca và Silly ngồi bên giường đấu võ mồm. Đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, người đẹp Lan Ca khẩu xà tâm Phật và chú quản gia kiên nhẫn chăm chỉ quen thuộc. Những ngày ngó bọn họ cãi nhau trong thành như được tái hiện ngay trước mắt. Phiêu Bạt trốn chạy trong vũ trụ lâu như vậy, giờ khắc này, người nào đó rốt cuộc cũng có cảm giác được về nhà. Mệt mỏi quá, rốt cuộc cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi sao? Thời gian 3 năm, đối với toàn bộ tinh hệ mà nói chỉ là giai đoạn huyết tộc đang suy vong điều chỉnh sự bùng nổ của các thế lực thù địch. Đối với Cao Đại Bàn lại là khoảng thời gian yên ả bình thản trước nay chưa từng có. Cục cưng là một bé gái tóc đen mắt đen, ngoại trừ làn da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp và hàm răng nhỏ xíu đầy đủ ra. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì cơ hồ không tìm ra điểm nào di truyền của thánh huyết tộc. Nghe nói gen màu sẫm thường hay lấn át gen màu sáng. Quả nhiên là thật, tuy vậy cục cưng cũng lớn lên với một tốc độ kinh người. Cao Đại Bàn dần dần phát hiện, khi con gái tức giận đồng tử sẽ chuyển thành màu đỏ giống thánh huyết tộc. Móng tay cũng sẽ duỗi dài. Hơn nữa dù là sức mạnh hay tốc độ đều vượt trội hơn hẳn Silly. Một người đàn ông đã trưởng thành, con gái đủ mạnh để bảo vệ mình tuy là chuyện tốt. Nhưng khi trí não vẫn chưa trưởng thành để có thể khống chế sức mạnh không ai cản nổi này thì tuyệt đối không phải chuyện gì hay ho. Trong 3 năm này, những món đồ chơi, máy móc, vũ khí, kiến trúc bị Lilith phá hỏng đã giúp đồng chí kỹ sư điện tử Silly nâng cao trình độ nghiệp vụ. Mà những động vật, người sống, quái vật, người ngoài hành tinh bị Lilith đánh đã khiến kỹ thuật chữa bệnh của Lan Ca và Âu tăng tiến vượt bậc. Thí nghiệm trên người sống. Cũng may, Cao Đại Bàn người địa cầu gầy yếu theo lý thuyết dễ bị tổn thương nhất lại vẫn bình yên vô sự. Theo Lan Ca đánh giá, Lilith bé nhỏ là một sinh vật hoàn mỹ kết hợp tất cả ưu điểm của con người và huyết tộc. Bé có được sức mạnh và năm giác quan cực nhạy của huyết tộc. Có năng lực tự điều tiết nhiệt độ cơ thể giống con người. Không có chứng tứ chi cứng ngắc, không sợ ánh mặt trời. Không cần duy trì môi trường sống râm mát ẩm ướt, có thể hấp thu năng lượng từ máu. Cũng có thể biến tất cả động thực vật thành đồ ăn giống phương thức sinh tồn của con người. Thậm chí có thể trực tiếp hấp thụ tinh khí của sinh vật. Quan trọng nhất là, trứng của Lilith có khả năng phôi thai như con người, nắm giữ năng lực sinh sản cực mạnh. Đương nhiên, về phần có ảnh hưởng mấy tính xấu linh tinh của huyết tộc như háo sắc, mặt dày hay không, hiện tại tuổi bé còn quá nhỏ, cần quan sát thêm, tóm lại. Đây là một giống loài vĩ đại hoàn toàn mới có năng lực thích ứng rất mạnh với hoàn cảnh xung quanh. Hoàn toàn có thể sinh tồn trong mọi điều kiện ác liệt của vũ trụ. Huyết tộc sắp diệt chủng có thể yên lòng rồi. Nhưng mà, tiến hóa luôn có mặt lợi mặt hại. Có lẽ vì sức mạnh của Lilith quá dữ dội, hoặc vì năng lực sinh sản, cũng có thể là vì duy trì nhiệt độ cố định cho cơ thể cần rất nhiều năng lượng. Nên thân thể cô bé không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng. Khác với huyết tộc 10 ngày nửa tháng uống chút máu là có thể sống sót. Cùng với con người có sức ăn rất ít ỏi, Lilith bé nhỏ luôn đói bụng, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn. Khi Cao Đại Bàn nắm tay con gái dạo phố, chỉ cần không để ý một chút sẽ phát hiện một người qua đường vô tội bị Lilith cắn. Hoặc phát hiện trong ba lô bị nhét thêm đồ ăn dự trữ không rõ giống gì nước mắt lưng trong vẻ mặt hoảng sợ. Hoặc là vừa trả tiền xong quay người lại liền phát hiện có ai đó xui xẻo chạy tới đến gần cô nhóc loli này bị nuốt luôn đầu. Cũng may, Lilith vẫn là đứa trẻ ngoan, bản tính rất hồn nhiên biết điều. Bình thường chỉ cần Cao Đại Bàn bảo bé nhổ người ta ra. bé sẽ ngoan ngoãn nhổ ra. Tiêu chuẩn trẻ ngoan của cô thật là đại bàn, lần sau không được tùy tiện ăn rồng người ta nuôi nữa. Lilith nghiêng một góc 45 độ rưng rưng nước mắt. Xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi, con đi xin lỗi bọn họ. Mẹ đứng đây đợi con được không? Đại bàn, ngoan lắm. Một lát sau, Lilith bé bỏng liếm môi vẻ mặt mãn nguyện trở về. Mẹ, chúng ta về nhà đi. Đại bàn, xin lỗi chưa, bọn họ nói thế nào? Lilith, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bọn họ chẳng nói gì. Chưa kịp nói, đại bàn, ai nha, đúng là mấy người vô lễ. Con nít đã chủ động xin lỗi mà bọn họ cũng không chịu nói câu không sao đâu. Đúng là thói đời bạc bẽo. Lòng người đổi thay đạo đức suy đồi. Lilith, không sao mẹ à, con không ngại. Đại bàn cảm động, nhìn xem, một đứa bé thuần khiết thiện lương lòng dạ rộng rãi cỡ nào chứ. Không nham hiểm thù dai giống ba nó. Đúng là quá tốt, tục ngữ nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con tự biết đào hang. Đại bàn, cô yên nghỉ đi, khi buổi dã ngoại chấm dứt vào lúc mặt trời chìm về hướng Tây. Lanka và Silly rốt cuộc cũng có thể cởi bỏ đồ phòng hộ oi bức. Thoải mái hít thở, trong màn đêm, người khiêng pháo yểm, kẻ kéo thi thể quái thú, hộ tống mẹ con Cao Đại Bàn, vui mừng hí hửng đi về nhà. Lanka và Silly vì không muốn gây sự chú ý nên chỉ thuê một căn nhà nhỏ 3 tầng tại vùng ngoại thành Sao Mèo. Sau đó ở lầu 1 trang bị đủ thứ vũ khí cơ quan. Cải tạo lầu 2 thành phòng thí nghiệm, thả Âu vào nuôi, cuối cùng trồng cỏ Waiter trong vườn hoa. Sau nhà nuôi một đám rồng mập mạp, đợi Cao Đại Bàn đến thịt, mà đợi đến khi 5 người ở cùng nhau. Một vài vấn đề trước nay chưa nghĩ tới mới dần lộ rõ. Thực hiện thí nghiệm hóa học rất tốn kém, chi phí tiến hành cải tạo vũ khí máy móc cũng rất khổng lồ. Mà tiền nuôi bé con Lilith cũng bằng 2 người lớn. Cho nên, 5 tên ngốc chỉ biết xài tiền không biết kiếm tiền nhanh chóng nghèo mạt dẹp. 5 kẻ nghèo hèn lập tức nhớ tới ưu điểm của Venture. Bắt đầu kiễng chân mong ngóng Đức Ngài Thân Vương tới. Lúc Lilith mới được sinh ra, chính trị trên San lộn xộn kinh khủng. Hơn nữa toàn bộ đường giao thông trên tinh hệ đều bị cắt đứt. Không thể trở về cứu người. Này đã qua 3 năm, nên độc lập cũng độc lập rồi. Nên chiếm lĩnh cũng chiếm lĩnh rồi, giao thông lại mở cửa, buôn bán khôi phục, cục diện chính trị trên San cũng tiến vào trạng thái cân bằng giằng co. Có lẽ đây là thời điểm duy nhất để đi thức tỉnh người đàn ông biết kiếm tiền. Các ngươi có tiền đồ chút được không? Kế hoạch cứu ba ba được đặt lên bàn, nhưng ngay khi Cao Đại Bàn phiền não không biết làm sao để giải thích cho Lilith hiểu cái chức danh ba ba xa lạ này. Một vị khách không mời bất ngờ chạy đến, giúp cô lên chương trình, mở hội nghị công bố việc này. Hôm nay, mọi người đi dã ngoại về kinh ngạc phát hiện, khu vườn của bọn họ bị đội quân chỉnh tề đông nghìn nghịt bao vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Không còn một khe hở, áo giáp màu đen hòa lẫn vào bóng đêm, từ xa nhìn lại giống như một bóng ma âm u phủ lên ngôi nhà của Tiểu Tiểu. Tất cả mọi người lập tức cảnh giác. Lanka ném giỏ đựng cơm, lấy pháo yông ra, túm váy lên nhét vào thắt lưng, vẻ mặt phấn khởi kéo kính chắn sáng xuống, nhếch miệng cười khẽ, đã lâu không hoạt động gân cốt à, Silly che Cao Đại Bàn sau lưng. Vừa nhanh nhẹn lắp ráp súng ngắn, vừa trầm giọng nói, phu nhân, xin ngài mang tiểu thư Lilith trốn ra sau rừng cây, Cao Đại Bàn cũng rất khẩn trương. Đối phương có thể chuẩn xác tìm tới nơi này chứng tỏ đã sớm biết thân phận bọn họ. Mà thân phận của cô dù gặp huyết tộc hay kẻ địch của huyết cũng đều không ổn. Chẳng lẽ lại phải chạy trốn nữa sao? Cao Đại Bàn cau mày, ngừng thở quay lại kéo Lilith định trốn ra sau cây cổ thụ. Lại đưa tay bắt hụt, Cao Đại Bàn hoảng sợ ngẩng đầu. Phát hiện Lilith bé bỏng lại thừa dịp người lớn bận bịu xây dựng hệ thống phòng ngự. Đã sôi nổi chạy thẳng vào nhà đang bị quân đội bao vây. Đội quân mặc giáp đen nhanh chóng phát hiện sinh vật bé nhỏ lỗ mãng tới gần. Trong đội ngũ nổi lên một trận xôn xao, Tiếng áo giáp và vũ khí khẩn trương va vào nhau bị gió đêm cuốn đi thật xa. Đồng chí đại bàn gần như muốn ngất xỉu, thét lên theo bản năng. Lilith, quay lại, cách chương.